Lược Thiên Ký, chương 466, 466, Đại Kim Ô tới oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 499, Đại Kim Ô tới oán. Phương Hành cái này một từ trên trời giáng xuống cử động lại đem vàng áo nữ tử lại càng hoảng sợ. Suýt nữa kêu ra tiếng đến, sợ tới mức lui về phía sau nửa bước. Trước người ẩn ẩn có màu vàng hỏa ý lưu truyền, hai tông bên cạnh mái tóc đều bị dựng lên. Sau đó nàng liền đã nghe được Phương Hành, lập tức lỗ tai dựng lên, kêu lên, lời nói lao, người nói ai là lời nói lao, người mới là lời nói lao, bổn tiểu thư mới không lời nói lao, bổn tiểu thư nói chuyện một mực ngắn gọn sáng tỏ, tại sao có thể là lời nói lao? Người người kia là ai? Ta cũng không nhận ra ngươi, ngươi lại làm sao biết ta là lời nói lao? Thẳng nói đến đây, mới bỗng nhiên cả kinh. Hồ nghi nói, Kim Lục Tử, ngươi như thế sẽ biết biểu ca ta nhũ danh. Phương Hành bất đắc dĩ xoa nhẹ thoáng một phát cái trán. Thán âm thanh nói, chính là ngươi, Kim Ô biểu muội quả tang nhi. Vàng áo nữ tử con mắt lập tức chừng có tròn hơn. Ngươi vẫn còn biết bổn cô nương danh tử. Điều này sao có thể? Ta lại không. Hiển nhiên nha đầu kia lại không biết muốn tự lẩm bẩm bao lâu. Phương Hành trực tiếp đến rồi cái lưu loát. Bên cạnh cách đó không xa liền trồng ở linh quả cây lạ. Phía trên kết liễu một chuỗi trái cây. Nặng trịch đọng ở đầu cành. Hắn khẽ vươn tay, liền lăng không bắt một cành tới. Thuận tay tháo xuống hai khỏa nhét vào quả tang nhi trong mồm. Sau đó nhìn ánh mắt của nàng cười nói. Ta là người biểu ca bằng hữu. Ta gọi Phương Hành, ô ô ô ô ô ô ô. Quả tang nhi trong mồm vang lên một hồi mơ hồ thanh âm tỏ vẻ bất mãn. Sau đó con mắt mới bỗng nhiên tầm đó trợn tròn. Miệng nàng ba bỗng nhiên động. Đem hai miếng chín mọng trái cây đều nuốt xuống. Sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Phương Hành. Ngươi là cái nào Phương Hành? Phương Hành im lặng nói. Phương Hành có rất nhiều không? Ngươi biểu ca không có hướng ngươi nhắc tới qua ta. Chấm, quả tang nhi trong ánh mắt hiện ra một hồi kinh hỉ hào quang. Bỗng nhiên kêu lên. Ngươi có phải hay không cái kia lại không có hổ thẹn vừa lớn gan lại tự kỷ. Thích nhất ăn cướp đã từng một hơi đánh cướp 8.888 người tu sĩ nhưng lại chính đang không ngừng đổi mới cái kỷ lục này. Đi cái đó bừa bãi. Thấy ai lừa bịp ai. Được người xưng là nam chiêm đệ nhất tiểu ma đầu người gặp người sợ quỷ thấy quỷ sầu được xưng siêu cấp mầm tai họa. Phương Hành giận dữ. Cái con kia chết ô nha cứ như vậy nói ta. Chấm chấm. Quả tang nhi trên mặt còn mang theo dáng tươi cười. Nhưng lại bỗng nhiên đã tuôn ra nước mắt. Bộ dáng phi thường tới quái. Phương Hành hít vào một hơi. Như thế còn khóc lên. Quả tang nhi nói. Biểu ca một mực nói có ngươi như vậy một vị bằng hữu. Còn nói chỉ cần ngươi sẽ tới yêu mà đến tìm nó. Nó liền được cứu rồi. Thế nhưng mà ta như thế vừa thấy ngươi cảm giác ngươi so với ta trong tưởng tượng yếu nhiều ni. Rõ ràng chính là kim đan sơ cảnh tu vi hơn nữa đan phẩm thoạt nhìn cũng rất bình thường. Chỉ sợ gặp những hắc mộc đó lĩnh người trực tiếp liền người bóp chết làm sao có thể cứu nó a? Phương Hành cố nén một cái bóp chết nàng xúc động. Lại tháo xuống hai khỏa trái cây nhét vào nàng trong mồm. Thừa dịp nàng nói không lời nói đến trống rỗng. Nói, ta chính là vì tên vương bát đản kia mới đến yêu mà. Ngươi không nên ở chỗ này chen lẫn quấn không rõ. Ta hỏi ngươi cái gì nói cái gì cho phải. Nghe ngươi cơn tức này. Hẳn là Kim Lục Tử tên vương bát đản kia đã xảy ra chuyện. Dùng các ngươi Kim Ô nhất tộc thế lực cứu không xuất ra hắn tới sao? Quả tang nhi lại bất mãn ai oán vài tiếng. Sau đó phí lực đem trái cây nuốt vào. Mới nói, biểu ca bị nhốt vào yêu đình Hắc Uyên nhà tù ở bên trong. Chúng ta Phù Tang Sơn nhất mạch tuy nhiên là bát đại yêu mạch một trong. Nhưng tại lão tổ tọa hóa về sau, thế lực đã không bằng trước kia. Tại yêu đình cũng không nói gì mà vượt lời nói hậu người. Ta lúc này đây đến chính là muốn cầu tiên cơ tỷ tỷ hỗ trợ. Thế nhưng mà nàng lại không chịu. Phương Hành nhíu nhíu mày. Lại đút hai quả trái cây đến trong miệng nàng. Sau đó nói. Nhốt vào nhà tù. Phạm chuyện gì? Chấm. Quả Tang Nhi đã ăn xong trái cây. Nói. Bị Hắc Mộc Lĩnh Vương Bát Đản hãm hại. Đám kia Vương Bát Đản có thể đáng ghét. Phương Hành lại đút hai quả trái cây tại nàng trong mồm. Nói. Không tốt cứu sao. Có thể hay không bắt nó kiếp đi ra. Quả Tang Nhi đã ăn xong nói. Kiếp không được. Hắc Uyên nhà tù là yêu đình xâm nghiêm nhất nhà tù. Gần đây đóng tội ác tay trời chi nhân. Cứ như vậy một bên uy một bên hỏi. Phương Hành rốt cục hiểu rõ Kim Ô hôm nay tình cảnh. Lập tức lông mày chăm chú nhíu lại. Hắn ngược lại cũng thật không ngờ. Tại chính mình tiến nhập Nam Hải Quy Khư về sau. Đại Kim Ô tên Vương Bát Đản này đã trải qua khổ nhiều như vậy khó. Lại nguyên lai. Đối Phù Tang Sơn mà nói. Đại Kim Ô coi như là vương tộc. Là cái loại này có hy vọng kế thừa nhất tộc đại thống cao quý huyết mạch. Bất quá thiên phú của nó bình thường. Một mực không thể biểu hiện đưa ra hắn có được vương tộc huyết mạch yêu tinh cái loại này siêu tuyệt thiên phú. Hơn nữa hôm nay Phù Tang Sơn mạch theo nguyên anh lão tổ tọa hóa. Lực ảnh hưởng ngày càng lụn bại. Tộc nhân thời gian cũng có thể vị qua gian nan. Tu hành tài nguyên cũng không tính sung túc. Cho nên tại trong tộc đệ tử tài nguyên phân phối vấn đề bên trên. Tự nhiên đã có bất công. Nặng bên này nhẹ bên kia. Đại Kim Ô cái này nhất mạch. Có phụ thân hắn. Một vị trúc cơ đỉnh phong Kim Ô bảo hộ. Vốn cũng miễn cưỡng không có trở ngại. Nhưng ai cũng không ngờ tới. Phụ thân của hắn tại 10 năm trước thu thập một khối có thể hiểu ra hỏa ý tiên tinh thời điểm. Lại cùng Hắc Mộc Lĩnh chín mục chân nhân kết thù kết oán. Song phương đấu khởi tiêu chuẩn đến. Kim Ô phụ thân tự nhiên không địch lại kim đan cảnh giới chín mục chân nhân. Bị chém giết tại chỗ. Lúc ấy Phù Tang Sơn có thể nói hiện lên vẻ kinh sợ. Nhưng hết lần này tới lần khác trong tộc vậy mà không người đề cập muốn làm phụ thân của Kim Ô báo thù. Ngược lại nói xác thực là phụ thân của Kim Ô kiếm đã qua giới. Cũng không chiếm lý. Hơn nữa Hắc Mộc Lĩnh thế lực cũng không yếu. Cùng từ từ thế hơi Phù Tang Sơn so sánh với sợ là không trạng thái sàn sàn nhau. Không đáng gây chiến. Kim Lục Tử phát hiện tộc nhân lạnh lùng. Dưới sự giận dữ. Liền rời đi Phù Tang Sơn. Thậm chí còn vụng trộm vận dụng yêu đình cổ tế đàn. Chạy trốn tới Nam Chiêm Đại Lục. Muốn đi trong truyền thuyết yêu tộc cổ địa. Tìm kiếm trở nên mạnh mẽ cơ duyên. Về sau nó tại Nam Chiêm Đại Lục trải qua tự nhiên không cần nhiều cầm. Nói ngắn lại. Tại Phương Hành tiến vào Nam Hải Quy Khư về sau. Đại Kim Ô một lòng báo thù. Liền lại trở về Phù Tang Sơn. Hôm nay nó, đã thiên phú dị bẩm, đi ra chính mình bất tử chi đạo, lại đang ngọc trong quan bế quan một năm, luyện hóa liên nữ cho nó tất cả liên tử, thực lực thẳng đến kim đan, tự nghĩ đã có được báo thù thực lực, cho nên tại về tới Phù Tang Sơn về sau, cũng không dựa vào tộc nhân lực lượng, mà là tìm một cái cơ hội. Trực tiếp khiêu chiến cái kia lúc trước giết chết phụ thân hắn Hắc Mộc Lĩnh chín mục chân nhân. Cũng tại quyết đấu bên trong. Hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Máu tươi lôi đài. Một đầu đâm chết này cái yêu quái. Không chỉ có gọn gàng mà linh hoạt phục thù. Cũng một lần hành động rửa sạch chính mình năm đó cái kia. Phế vật, tên tuổi, xem như hãnh diện. Bị người coi là Phù Tang Sơn có hậu. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, thời gian còn chưa qua một tháng, sự tình đột vừa vội chuyển phía dưới. Đại Kim Ô không đến 30 tuổi yêu linh, liền đã có được không thua tại kim đan thực lực, coi như là yêu tộc tám mạch đồng lứa nhỏ tuổi hậu ở bên trong người nổi bật. Rất nhanh liền sáp nhập vào bọn hắn chính là cái kia phạm vi. Lúc có tiêu chuẩn hội thỉnh tiên tới, Đại Kim Ô cũng sẽ tuyển một ít phù hợp yến hội tham gia. Nhưng sự tình liền ra tại một lần trên yến hội. Đại Kim Ô say rượu bất tỉnh, tỉnh lại thì bất ngờ bị người phát hiện ôm ngày đó cái kia yến hội chủ nhân Hắc Phong Động Xích Bò Cạp Yêu Vương thứ 8 phòng tiểu thiếp nằm ở trên giường. Cái kia tiểu thiếp đã bị hút cạn máu dịch. Đại Kim Ô lại bên miệng mang máu. Ngủ cái kia gọi một cái sảng khoái đầm đìa. Đến lúc này xông đại phiền toái. Xích Bò Cạp Yêu Vương tại chỗ liền bão nổi. Ngủ chính mình tiểu thiếp cũng thì thôi. Lại vẫn hấp thành người khô. Cái này con mẹ nó cũng quá ức hiếp bò cạp. Trong cơn giận dữ, liền dựa vào kim đan tu vi đỉnh cao. Tướng Đại Kim Ô đánh nữa cái bị dày vỏ. Sau đó uốn éo đưa yêu đình. Cáo hắn tu luyện tà công. Hấp thu yêu tộc tinh huyết tu hành. Hết lần này tới lần khác Đại Kim Ô thật đúng là không cách nào giao cho gia mình tu luyện pháp môn lý do. Liền bị yêu trong đình một vị cùng Hắc Mộc Lĩnh quan hệ mật thiết trưởng lão hạ lệnh. Nhốt vào Thâm Uyên nhà tù. Phù Tang Sơn nhất mạch cũng coi như luống cuống thần. Không ít mọi nơi bôn tàu. Nghĩ cách cứu viện Đại Kim Ô đi ra. Nhưng việc này rồi làm thành chết án. Trừ phi Đại Kim Ô giao cho công pháp của mình lý do. Nếu không thực khó lật lại bản án. Hơn nữa, Hắc Mộc Triều nhất mạch thế lực ẩn ẩn làm sùng. Thậm chí Phù Tang Sơn bên trong cũng có một bộ phận thanh âm phản đối nghĩ cách cứu viện Đại Kim Ô đi ra. Lại làm cho Đại Kim Ô hôm nay liền như một không người lý không người hỏi lẻ loi bình thường. Bất luận nó tại Hắc Uyên nhà tu chờ chết. Cũng liền nó cái này đều là nhất mạch biểu muội vẫn còn một lòng vì nó bôn tàu. Chỉ tiếc, cả Phù Tang Sơn Sơn chủ đều buông tha cho chuyện này. Quả Tang Nhi một người trúc cơ cảnh tiểu ô quả lại có thể có to lớn bổn sự. Hoang mang lo sợ hạ lại lén chạy ra ngoài. Muốn cầu từng đã là hảo hữu. Hôm nay rồi tại Thanh Khâu Sơn trưởng ngự quyền hành hồ tộc công chúa tiên cơ tương trợ. Mượn nhờ Thanh Khâu Sơn tại yêu đình lực ảnh hưởng cứu ra biểu ca của mình đến. Chỉ là kết quả lại vô cùng như nhân ý. Hồ Tiên Cơ một mực tại thoái thác. Về sau càng là nhận được một miếng ngọc giản truyền tin về sau. Liền trực tiếp bưng trà tiễn khách. Đem cái quả Tang Nhi thương không được. Có chuyện như vậy à, tính toán cái này vương bát đản may mắn. Ta muộn đi ra vài ngày. Đoán chừng chỉ thấy không đến nó. Phương Hành tự nói. Nghe xong Đại Kim Ô hiện tại còn chưa có chết. Ngược lại là yên tâm. Chỉ cần không chết tựu dễ làm. Thế nhưng mà ngươi lẻ loi một mình. Có thể như thế cứu a? Quả Tang Nhi có chút thương tâm nói. Vô ý thức lại há hốc miệng ra. Đợi sau nửa ngày. Thấy Phương Hành không có động tĩnh. Liền mở miệng nói. Cái kia trái cây đâu rồi? Ngươi một lần nữa cho ta hai cái. Phương Hành im lặng, nhìn thoáng qua trên tay trụi lùi chạc cây. Không rồi, Quả Tang Nhi nói. A, ta 3 ngày chưa ăn cơm. Còn có chút đói đây này. Phương Hành trực tiếp bó tay rồi. Nghĩ, mới hỏi nói. Cái kia hồ nữ có biện pháp giải cứu Kim Lục Tử đi ra. Quả Tang Nhi nhẹ gật đầu. Nói. Tiên cơ tỷ tỷ đã bắt đầu chấp trưởng Thanh Khâu Sơn quyền hành. Lực ảnh hưởng rất lớn. Các nàng Thanh Khâu Sơn có nguyên anh lão tổ tọa chấn. Thậm chí nghe nói còn có một vị độ kiếp cảnh lão tổ tông tại bế tử quan. Tại yêu trong đình lực ảnh hưởng phi thường to lớn. Yêu đình thập đại trường lão bên trong. Liền có 2 vị là Thanh Khâu Sơn nhất mạch. Lời nói hậu rất có trợ giúp. Ta vốn nghĩ đến nàng sẽ giúp ta. Dù sao chúng ta trước kia quan hệ tốt như vậy. Nhưng không nghĩ tới nàng nhưng vẫn không chịu đáp ứng. Ta thật đau lòng. Phương Hành bất đắc dĩ đem trong tay trái cây cành nhét vào trong miệng nàng. Mới khiến cho nàng ngậm miệng lại. Nói, như là như thế này. Ta đây đi tìm nàng nói một câu. Nữ nhân này dù sao còn thiếu nợ ta một cái nhân tình đâu rồi. Vốn nghĩ đến tìm nàng đòi hỏi tiên tinh hỏa trùng. Bất quá xem nàng cái kia keo kiệt bộ dáng. Lại không nghĩ cho. Hôm nay chỉ là không uổng phí khí lực giúp đỡ lời nói hậu. Cũng không thể lại cự tuyệt a. Chưa xong còn tiếp. Cách chương.